Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, cổ trùng. Mây đen bao phủ bầu trời đêm, đại địa phía trên hoàn toàn lạnh lẽo đen nhánh. Tại cái này cái rời xa phồn vinh, ồn ào biên cương nhỏ trong trại, tu la chàng trên chiến trường, một cái áo trắng, không... Huyết y tăng nhân đứng tại sơn động lối vào, dưới chân hắn huyết thủy thẩm thấu cát vàng, lại trồng chất ra một vũng máu đỗ. Tại trước người hắn, một cái mày rậm mắt to, trải lấy bím tóc tây hạ võ sĩ, dẫn theo một ngụm sắc bén cương đao, phảng phất khiêu chiến ác ma tuổi trẻ dũng sĩ. Đối với cái này giết hắn hết thảy đồng đội ma tăng trợn mắt nhìn. Đây vẫn chỉ là một thiếu niên, trẻ tuổi gương mặt bên trên còn mang theo tinh tế lông tơ. Trên đầu của hắn bím tóc rất tinh tế, chỉ có người thân nhất mới có thể như vậy cẩn thận. Có lẽ là mẫu thân, có lẽ là tỷ tỷ, có lẽ là nhân tình cô nương, nghe hiểu được tiếng hán sao? Thiếu niên nghe không hiểu, gầm lên giận dữ, vung lên chiến đao, đón lấy ác ma, Hắn bay ra ngoài, trong mắt một mảnh mê mang. Hắn không minh bạch, vì cái gì một người có thể đáng sợ như vậy? A-di-đà Phật, tăng nhân một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Tùy theo ngồi xếp bằng tại huyết thủy bên trong ngồi xuống. Trên người hắn tràn đầy phức tạp khí tức. Hắn như cùng ở tại nước bùn bên trong nở rộ bạch liên. Lại giống như một đầu cự thú. Làm cho người nhìn mà dừng lại, nhắc nhở, người lấy tăng nhân thân phận tích lũy giết người quá ngàn. Bàn tay hoàng kim Phật khí kim cương bồ đề tràng hạt. Phát động tên gọi nhiệm vụ ma Phật, nên tên gọi vì đặc thù tên gọi. Không cố định hoàn thành nhiệm vụ phương thức, mời từ nghĩ ma Phật chi ý. Tìm kiếm hoàn thành nhiệm vụ đường tát, đầu này đột nhiên xuất hiện nhắc nhở. Tần Trường Phong chỉ là hơi hơi nhìn lướt qua, liền nhắm mắt lại, cơ hồ lâm vào hỗn độn trạng thái. Lần này không phải đang diễn trò, cho dù hắn là thật kém chút mệt mỏi nằm xuống, giết người cũng là cực kỳ hao tổn thể lực. Cho hắn thời gian, để hắn chậm rãi giết chết kia hơn 100 cái tây hạ võ sĩ không khó. Nhưng phải biết phía sau hắn chính là không có hoàn thủ lực lượng cái bang mọi người và hư trúc. Sở dĩ hắn chỉ có thể đứng tại cửa hang, một bước cũng không thể động. Cứ như vậy, áp lực liền thành cấp số nhân thẳng tắp tăng vọt. Hắn chẳng những phải ngăn trở người, còn phải chống được chiến mã xung kích. Sở dĩ dù là phục dụng một bình thần thánh chi huyết, cũng cơ hồ đã dùng hết toàn lực. Trước đó hắn cũng sớm đã từ tây hạ binh sĩ trên thân lục ra được bi tô thanh phong giải dược mở ra ném vào. Trong động, sở dĩ, rất nhanh trong động đệ tử cái bang liền đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài lúc, nhất thời cùng nhau hít vào khí lạnh, toàn cảnh là máu tươi cùng thi thể. Có người, cũng có chiến mã, tất cả đều chết tại công kích trên đường. Phảng phất có một đạo đê đập. Đem bọn hắn cỗ này thiết kỵ dòng lũ sinh sinh ngăn lại. Cùng nghiền thành vỡ nát. Nhờ ánh trăng, đệ tử cái bang kiểm lại thi thể. Có thể chắp vá lên. 136 cỗ. Tăng nhân một người giết chết. Mặc dù là ân nhân cứu mạng. Nhưng đệ tử cái bang nhóm cũng không lớn dám tới gần. Ánh mắt từ hôm qua khâm phục biến thành kính sợ. Bọn hắn cũng chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy hòa thượng. Đối với cái này, Tần Trường Phong cười trừ. Một người một mình gánh vác 136 người trùng sát. Không phải ước nguyện của hắn. Chỉ là khi đó hắn nếu không toàn lực xuất thủ, Kiều Phong cùng hư trúc thế tất yếu xảy ra chuyện. Chuyện này với hắn về sau kế hoạch ảnh hưởng quá lớn. Hắn không thể thừa nhận. Cố nhân không thể không giết đến máu chảy thành sông. Sư thúc, hư trúc âm thanh từ phía sau vang lên. Tùy theo một kiện sạch sẽ tăng bào liền khoác ở trên thân. Mặc dù đơn bạc, nhưng lại để cho người ta cảm nhận được một tia ấm áp. Tần Trường Phong nhìn qua một hàng kia sắp xếp trắng bệch thi thể, thấp giọng nói, Hư Trúc, ngươi sợ sao? Có sư thúc tại, đệ tử không sợ. Âm thanh rất nhỏ, nhưng rất kiên định. Tần Trường Phong mỉm cười, cái này tiểu hòa thượng mặc dù chất phác, nhưng tâm tư thuần lương, lại đúng là không phải phân biệt so với ai khác đều rõ ràng. Hắn chỉ nhận sư thúc là vì bảo vệ bọn hắn mới không thể không sát sinh đầu này lý lẽ cứng nhắc. Sở dĩ không hề giống những người khác dạng kia e ngại. Sư đệ, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không ta cùng cái bang các vị huynh đệ ắt gặp đại nạn. Kiều Phong tiến lên chắp tay thành khẩn, cúi đầu, tùy theo lại mặt lộ vẻ lay sắc thở dài. Sư đệ võ công lòng dạ, đều là ta bình sinh từ chỗ không thấy. Giang hồ tự xưng anh hùng hào kiệt người đếm không hết, nhưng theo ta thấy, chẳng qua đều là chút mua danh chuộc tiếng hạng người. Thẳng đến gặp sư đệ, mới vừa rồi biết thế gian còn có như thế tuyệt đại nhân vật. Nếu không phải sư đệ là người xuất gia, ta định làm muốn cùng sư đệ kết làm Kim Lan huynh đệ. Nghe nói như thế, Tần Trường Phong mừng thầm trong lòng, cười nhạt nói, tình nghĩa đã ở trong lòng, cần gì phải lưu ý một cái xưng hô. Huống hồ chúng ta một sư chỗ thụ sư huynh đệ, lại chỗ nào so kết bái huynh đệ kém nửa điểm. Sư đệ lời nói có lý, là vì vi huynh cổ hủ. Kiều Phong phóng khoáng cười nói, chúng ta vốn là nên tình như thủ túc mới là. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, nhân vật trong kịch bản Kiều Phong đối ngươi độ thân thiện tăng lên, đạt đến 90%, đạt đến nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành tiêu chuẩn, nhưng ngươi cần một mực bảo trì, thẳng đến trở về hoặc là Kiều Phong qua đời. Nhìn thấy Kiều Phong mới một ngày một đêm, liền hỏa tốc đem độ thân thiện tăng lên tới 90%. Đây là chính Tần Trường Phong cũng tuyệt đối không ngờ rằng. Mặc dù có mấy phần vận khí ở trong đó, nhưng càng là thực lực nghiệm chứng, khỏi cần phải nói, nếu là thực lực của hắn kém một chút, đừng nói đạt được Kiều Phong hảo cảm, không hốt hoảng mà chạy cũng không tệ rồi. Sau đó Tần Trường Phong vào sơn động bên trong đem huyết y thay đổi. Hắn nhìn thấy ngực lúc lại nao nao. Nguyên lai nơi đó mũi tên lưu lại vết thương dĩ nhiên toàn bộ khép lại. Phải biết trước kia mặc dù cũng sẽ rất nhanh cầm máu, nhưng lại sẽ lưu lại vết xẹo, thẳng đến trở về lúc mới có thể thông qua chủ não loại trừ. Lần nữa đi ra cửa động lúc, trong mắt của hắn liền lộ ra vẻ do dự. Lại là nửa đêm, quan ải như sát, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Tần Trường Phong mang theo hôn mê nhất phẩm đường sĩ quan một mình đạp vào cát vàng con đường về hướng Tây. Kiều Phong cùng đệ tử cái bang nhóm đưa mắt nhìn hắn rời đi, đều thần sắc nghiêm nghị. Bọn hắn cũng không biết Tần Trường Phong khăng khăng vào Tây Hạ chân chính ý đồ, cho là hắn thật sự là mang đại nguyện muốn một mình chui vào ma quật. Tựa như địa ngục chưa không thề không thành Phật Địa Tạng Bồ Tát đồng dạng. Đối với dạng này người, bọn hắn khó có thể lý giải được, nhưng lại không trở ngại bọn hắn phát ra từ nội tâm kính nể. Đến mức Hư Trúc, hắn ngước nhìn cái bóng lưng kia, chỉ cảm thấy cao to như vậy, nghĩ thầm không biết sẽ có hay không có một ngày, mình cũng có thể có dạng này phong thái cùng khí độ. Làm sao có thể chứ? Ta làm sao có thể cùng sư thúc so? Mỗi người đều có mộng, hòa thượng cũng giống vậy, chỉ là có đôi khi mộng còn chưa làm đứng lên, liền bị chính mình bóp tát mà thôi. Hắn đã bị Tần Trường Phong xin nhờ Kiều Phong phái người đem hắn đưa về Thiếu Lâm, theo hắn cùng một chỗ trở về. Còn có sư thúc nghề này sở tác sở vi, mặc dù có chút tăng nhân không phải rất tán đồng, lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn khâm phục. Tần Trường Phong tự nhiên đoán được kết quả như vậy, hắn chỉ là cảm thán, vì cái gì chắc chắn sẽ có mua danh chuộc tiếng nhiệm vụ cho hắn làm. Còn có, mà Phật cái danh xưng này nhiệm vụ, ngay cả hoàn thành đường tắt đều muốn tự mình tìm tòi. Có vẻ như cũng vô cùng ghê gớm a. Nhưng hai chữ này cùng kim cương bồ đề chẳng hạt có quan hệ gì? Cái này Phật khí trong giới thiệu, rõ ràng nói đây là Phật hoàng pháp khí. Chờ, các loại, sắc trời hoàn toàn biến thành đen về sau. Tần Trường Phong ngay tại một mảnh khô bại rừng cây biên giới dừng lại. Ngoại trừ cái kia nhất phẩm đường sĩ quan bên ngoài, hắn còn tại trên đường thuận tiện bắt một cái khác Tây Hạ binh sĩ. Sĩ quan kia sau khi tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy Tần Trường Phong, liền vụt một tiếng, cái mông bắn ra, hướng về sau bay thẳng ra khỏi hơn 1 mét, tràn đầy hoảng sợ kêu to nói, ngươi, ngươi ác ma này, ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết ta thế nhưng là nhất phẩm đường thống hách liên thiết thụ tướng quân cháu trai. Khó trách sẽ không tiếc phái người xâm nhập biên cảnh, dùng bi tô thanh phong tới cứu ngươi thằng ngu này. Tần Trường Phong oán thầm một câu, không để ý hắn ngoài mạnh trong yếu gầm rú, mà là mở miệng, tự mình nói đứng lên. Không biết ngươi nghe nói qua chưa? Tại Đại Tống lĩnh Nam Phương hoang man nơi, có vừa ẩn thâm sơn chướng khí bên trong tộc đàn. Tên là Vu Miêu, bộ tộc này nữ tử từng cái am hiểu nuôi cổ. Cổ trùng phương pháp luyện chế là đem các loại độc tính cường đại độc trùng đặt ở một cái bịt kín trong thùng, để bọn chúng ở trong đó lẫn nhau đánh nhau. Cuối cùng còn dư lại một con kia liền được xưng là cổ. Ngươi nói với ta những thứ này làm gì? Sĩ quan kia nuốt nước miếng một cái, cố gắng chấn định. Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng, ra hiệu hắn nhìn mình bên cạnh Tây Hạ binh sĩ. Hắn chần chờ quay đầu, tùy theo lập tức con người đột nhiên co rụt lại, chỉ gặp binh sĩ kia tương tự bị kinh phong phát tác đồng dạng toàn thân kịch liệt run rẩy. Cái này còn chưa kịp, càng đáng sợ chính là hắn cái bụng cao cao nâng lên, không ngừng vỗ tay nhúc nhích, giống như có đồ vật gì ở bên trong hoạt động, đồng thời binh sĩ tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền chưa từng nghe qua. Để cho người ta nghe dùng mình. Một lát sau, theo thổi phù một tiếng, người binh sĩ này cái bụng bị từ bên trong phá vỡ. Một cái mọc ra lợi trào, diện mạo dữ tợn kinh khủng quái vật liền từ bên trong bò lên đi ra. Thấy cảnh này, sĩ quan trong mắt đều nhanh xông ra ngoài. Thần sắc trước nay chưa từng có hoảng sợ. Ma quỷ, đây là ma quỷ. Tần Trường Phong đi qua, một bàn tay để hắn an tĩnh lại, nói, đây chính là cổ trùng. Hơn nữa trong bụng của ngươi cũng có, chỉ bất quá bây giờ ngay tại trong ngủ mê, cách mỗi 10 ngày nó liền sẽ thức tỉnh một lần. Nếu như không chiếm được giải dược của ta, vừa mới người này chính là của ngươi hạ tràng. Ngươi muốn thế nào? Mang ta đi Hưng Khánh phủ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bần tăng cam đoan ngươi sẽ một mực không có việc gì. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Sĩ quan không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới. Nếu như chết có 1000 loại phương pháp, hắn cũng tuyệt sẽ không tuyển vừa rồi loại này. Sáng sớm ngày thứ 2, Tần Trường Phong tiếp tục lên đường. Hắn không có tiếp nhận Hách Liên Đạc Đạc cưỡi ngựa đi đường đề nghị, mà là kiên trì đi bộ. Hắn cũng không gấp, lại cần mượn đoạn đường này suy nghĩ ma Phật, đồng thời tiếp tục gõ tù binh của mình, để hắn triệt để đoạn mất hết thảy sẽ không có ý niệm. Một tháng sau, rốt cục đến Tây Hạ Hoàng cung chỗ Hưng Khánh phủ về sau, Tần Trường Phong hỏi, sau khi trở về biết phải làm sao sao? Hách Liên Đạc Đạc ánh mắt bên trong mang theo một tia chết lặng, âm thanh run rẩy nói, biết. Đại sư, hắn không phải là bị tẩy não, mà là trên đường đi bị Tần Trường Phong giày vò đến sắp điên rồi. Cho tới tinh thần đều ra khỏi một chút vấn đề, ngoại trừ tiếp nhận mệnh lệnh, hắn không còn dám nghĩ bất luận cái gì cùng cái này ma tăng có liên quan sự tình. Tần Trường Phong mỉm cười, đi thôi. Hách Liên Đạc Đạc hành lễ,